Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3102, chương 3081. Mới làm giàu con đường, Mạc Thanh Vân theo địa động ra ngoài, hắn tự bốn phía đi dạo, thu hết từng cái vong linh cổ yêu thành lũy. Ở trong quá trình này, Mạc Thanh Vân thu hoạch cực lớn, đạt được các loại chân quý tài nguyên tu luyện. Có một ít ly kỳ tài nguyên tu luyện, Mạc Thanh Vân mặc dù gọi không ra tên, lại có thể cảm ứng được nồng đậm lực lượng ba động. Bởi vì Mạc Thanh Vân thu hết tài nguyên tu luyện, dẫn đến vong linh cổ yêu trở nên càng thêm nóng nảy, điên cuồng tại địa nhiêm bộ lạc bên trong chạy vội. Theo vong linh cổ yêu trở nên cuồng hơn nóng nảy, man yêu nhất mạch chúng tiểu yêu, tình cảnh tựu trở nên càng thêm không xong. Địa nhiêm bộ lạc Tây Bắc Bộ, vài đầu hình thể khổng lồ yêu thú đang bị một đám vong linh cổ yêu truy sát. Của ta thánh lực nhanh tiêu hao, chẳng lẽ ta phải chết ở chỗ này sao? Ta cũng chạy không nổi rồi. Những này vong linh cổ yêu làm sao vậy? Giống như là bị cái gì kích thích, chẳng lẽ là chỉ yêu nhất mạch làm? Không có khả năng. Nếu như là bọn hắn làm, bọn hắn cũng giống vậy phải ngã nấm mốc. Thật không rõ tộc trưởng làm sao lại chọn nơi này để chúng ta tiến hành tỉ thí. Không thể lại chạy loạn, chúng ta hướng thông đạo chạy, tìm cơ hội rời đi nơi này. Mấy yêu thương nghị một chút, bọn hắn liền chạy hướng thông đạo, chuẩn bị rời đi địa nhiêm bộ lạc. Không biết qua bao lâu, tại vài đầu tiểu yêu ra sức chạy dưới, bọn hắn rốt cục đi tới cửa thông đạo. Nhưng nhìn đến cửa thông đạo cảnh tượng, vài đầu tiểu yêu toàn bộ trợn tròn mắt, cả trái tim lạnh tới cực điểm. Rời đi địa nhiêm bộ lạc cửa thông đạo, lại bị một đám vong linh cổ yêu ngăn cản. Đây là muốn đoạn mất bọn hắn đường sống a. Nhìn xem cửa thông đạo tình huống, một cái tiểu yêu bình phục thoáng cái tâm tình, nói, đại gia đừng hốt hoảng, chúng ta chia ra làm việc, ta cùng Gia Di tiếp tục dẫn những này vong linh cổ yêu chạy. Dự Tây cùng Đàm cần đi dẫn đi cửa thông đạo vong linh cổ yêu. Đợi cửa thông đạo vong linh cổ yêu bị dẫn ra, chúng ta cùng một chỗ tụ hợp, hướng phía cửa thông đạo tiến lên. Nghe con tiểu yêu này chỉ huy, cái khác mấy cái tiểu yêu lập tức gật đầu đồng ý. Chỉ chốc lát, tại mấy cái tiểu yêu cố gắng dưới, cửa thông đạo vong linh cổ yêu bị dẫn ra. Giờ phút này, vài đầu tiểu yêu chuẩn bị tiến vào thông đạo lúc, một đạo bóng người cực tốc hướng bên này bay tới. Tại cái này đạo nhân ảnh hậu phương, đi theo một đoàn vong linh cổ yêu, trào lên phía dưới nhấc lên một mảnh bụi đất. Là La Hán, hắn sao lại tới đây? Gia hỏa này, làm sao lại vào lúc này xuất hiện? Gia hỏa này đến cùng là yêu quái gì? Làm sao lại ở khắp mọi nơi? Không không tốt, hắn muốn đi cửa thông đạo chạy, cửa thông đạo bị chặn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, vài đầu tiểu yêu hỏng mất, có một loại xung động muốn khóc. Tại bọn hắn ánh mắt tuyệt vọng dưới, Mạc Thanh Vân mang theo một đám vong linh cổ yêu, đem cửa thông đạo chặn lại. Không chỉ có như thế, từ trước mắt tình thế đến xem, bọn hắn tựa hồ bị vong linh cổ yêu bao bọc. Chẳng lẽ ta thật phải chết ở chỗ này sao? Ta chỉ là muốn về nhà. Vì cái gì liền yêu cầu này cũng không thể thỏa mãn ta? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nhìn thấy tình cảnh của mình, vài đầu tiểu yêu luống cuống, biểu hiện được không biết làm sao. Tại vài đầu tiểu yêu không biết làm sao lúc, Mạc Thanh Vân phát hiện bọn hắn, kinh nghi nói, cái này vài đầu tiểu yêu tư thế tựa hồ chuẩn bị rời đi địa nhiêm bộ lạc, vừa vặn gặp được ta hướng bên này trốn đến, đem bọn hắn đường đi chặn. Mấy tên này vận khí thật đúng là kém đến cực điểm. Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy, hắn có chút đồng tình vài đầu tiểu yêu, chắc hẳn bọn hắn rất tuyệt vọng đi. Mạc Thanh Vân đồng tình vài đầu tiểu yêu lúc, trong lòng của hắn có một cái ý nghĩ, nói, đem vong linh cổ yêu ném cho bọn hắn. Những này vong linh cổ yêu sau khi giết bọn họ, thế tất hội sẽ ngăn ở cửa thông đạo trước, về sau sẽ ảnh hưởng chúng ta rời đi. Ta phải nghĩ biện pháp đem những này vong linh cổ yêu dẫn ra, tránh cho đi ra thời điểm phiền phức. Chỉ là ta dẫn ra vong linh cổ yêu, cái này vài đầu tiểu yêu liền phải cứu được, không thể dễ dàng như vậy bọn hắn. Mạc Thanh Vân trong lòng một phen suy nghĩ, hắn tự có một cái quyết định. Đối kia vài đầu tiểu yêu hô, man yêu nhất mạch mấy tên, ta cùng các ngươi thương nghị một sự kiện. Mỗi người xuất ra 100 vạn thiên chi tinh thạch, ta đem những này vong linh cổ yêu dẫn đi như thế nào? Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, vài đầu thân thể chấn động, trong mắt hiện ra một vòng chờ mong. Chỉ là rất nhanh ánh mắt của bọn hắn tự mờ đi. Bọn hắn cũng không phải Nhạc Lạp mấy người, không có của cải nhà của bọn hắn dày đặc. Nhìn thấy vài đầu tiểu yêu biểu hiện, Mạc Thanh Vân nhướng mày, đại khái đoán được tình huống, không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn gia hỏa này trên thân chỉ sợ không có 100 vạn thiên chi tinh thạch, thịt muỗi cũng là thịt. Bọn hắn nhiều người, người thiếu điểm liền ít đi một chút, coi như ít lãi tiêu thụ mạnh. Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, hắn quyết định làm ra một chút lui bước, ít lãi tiêu thụ mạnh. Ngay tại Mạc Thanh Vân nghĩ như vậy lúc, trong đầu của hắn linh quang lóe lên, lộ ra nụ cười vui mừng, nói, màn yêu nhất mạch tiểu yêu số lượng hết thảy có 20 cái, dứt bỏ mấy cái này không nói, còn thừa lại hơn 10, nếu là đều dọa dẫm một bút, chẳng phải là không nhỏ tài phú, nhất là cái kia Đan Kỳ cùng Bích Linh Linh. Hai người này thân phận cùng Nhạc Lạp tương đương, chắc hẳn vốn liếng sẽ phi thường phong phú. Giờ khắc này, Mạc Thanh Vân chợt phát hiện, chính mình lại tìm đến một đầu làm giàu con đường. Kể từ đó, những này vong linh cổ yêu liền không thể dẫn đi, liền nên đem bọn nó lưu lại ngăn chặn lối ra. Đem kế hoạch nghĩ kỹ, Mạc Thanh Vân tự đối vài đầu tiểu yêu, nói, đem các ngươi trên người có vật giá trị vứt ra, ta đem các ngươi bên người vong linh cổ yêu dẫn đi. Các ngươi tìm cơ hội chạy trốn tới một bên, sau đó ta tái dẫn khai thông đầu đường vong linh cổ yêu, các ngươi tìm cơ hội theo thông đạo ra ngoài. Nghe Mạc Thanh Vân lời nói, vài đầu tiểu yêu không dám chần chờ, lập tức lấy ra một chút tài nguyên tu luyện. Đến lúc này, bọn hắn loại trừ tin tưởng Mạc Thanh Vân, đã không có những biện pháp khác. Rất nhanh, từng loại tài nguyên tu luyện tự bị vài đầu tiểu yêu vứt ra. Vài đầu tiểu yêu ném ra tài nguyên tu luyện lúc, Mạc Thanh Vân dẫn đi bên cạnh bọn họ vong linh cổ yêu. Gặp vài đầu tiểu yêu đạt được giải cứu, Mạc Thanh Vân liền là thân ảnh lóe lên, nhanh chóng lấy đi những cái kia tài nguyên tu luyện. Tài nguyên tu luyện tới tay, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, bắt đầu dẫn đi thông đạo lối vào vong linh cổ yêu. Chỉ chốc lát, tại Mạc Thanh Vân dẫn dắt dưới, cửa thông đạo vong linh cổ yêu bị dẫn đi, nói, không muốn thất thần, nhanh lên rời đi, ta còn muốn đóng cửa. Đóng cửa nghe Mạc Thanh Vân thúc giục, vài đầu tiểu yêu nhất trợn mắt trợn tròn, không có minh bạch Mạc Thanh Vân ý. Bất quá, bọn hắn cũng không dám suy nghĩ nhiều, lập tức hướng trong thông đạo phóng đi. Đợi vài đầu tiểu yêu xông vào thông đạo, Mạc Thanh Vân lời nói mới rồi, bọn hắn rõ ràng lĩnh hội. Chỉ gặp Mạc Thanh Vân lưu lấy vong linh cổ yêu, tại bốn lượn một vòng, lại về tới cửa thông đạo trước, đem cửa thông đạo chắn đến cực kỳ chặt chẽ. Nhìn xem dạng này một màn, vài đầu tiểu yêu đều là một mặt phẫn nộ, gần như muốn chửi mẹ. Mạc Thanh Vân lại dùng loại phương thức này dọa dẫm tiền tài của bọn họ, quá âm hiểm, quá vô sỉ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN